Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 288 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Trung Sở Phong rời đi, Uất Chỉ Diệt Thù dắt tay của Đường Viên Viên dẫn cô đi theo hướng ngược lại với hướng của Trung Sở Phong. Đường Viên Viên nhìn hai người nắm tay nhau, đáy mắt âm thầm nổi lên niềm vui sướng. Vốn dĩ, Đường Viên Viên dự định đi đến nhà ăn, ăn tạm một chút gì đó. Bây giờ anh trai lại đưa cô đi, cô cũng không biết sẽ đi ăn gì. Hai người đi trên con phố đông đúc, được một lúc rồi mà sắc trời vẫn còn sáng rực. Một phần ánh nắng chiều tà chiếu lên tòa kiến trúc, một nửa còn lại chiếu xuống con đường. Cô được người mình thích kéo tay đi qua vạch kẻ đường, đi qua các cửa hàng bên đường. Trong lòng hiện giờ ấm áp hơn cả ánh nắng hiện tại. Muốn ăn gì? Giọng nói của Uất Chỉ Diệt Thù bình tĩnh khi hỏi cô, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt của cô. Đường Viên Viên không hiểu sao lại đỏ mặt, xấu hổ nói, đều được hết. Đều được sao? Vậy thì cửa hàng đằng sau này thì sao? Đường Viên Viên không chú ý đến cửa hàng đằng sau là gì, đã gật đầu lên. Thật ra, trong lòng cô nghĩ rằng chỉ cần là ở cùng với anh, ăn cái gì cũng sẽ ngon. Đi thôi. Uất Chỉ Diệt Thù kéo tay cô vào trong cửa hàng. Lúc này, Đường Viên Viên mới phát hiện đây là một cửa hàng cá nướng. Cá nướng sao? Đường Viên Viên đột nhiên hối hận vì mình đã tùy tiện đồng ý. Ăn cái gì cũng tốt hơn là ăn cá. Bởi vì từ nhỏ, cô ăn cá đều không biết gỡ xương. Vì vậy, ngày xưa còn từng bị hóc xương cá. Ấn tượng lần đó vẫn sâu đậm. Xương cá bị mắc trong cổ, cuối cùng phải đi bệnh viện. Vậy nên chuyện này luôn luôn là nỗi ám ảnh của Đường Viên Viên. Lúc đó là chuyện xảy ra ở nhà họ Dạ. Anh trai cũng biết, anh cũng biết mình không ăn cá. Sao còn đưa mình đến đây chứ? Nghĩ thế, trong lòng Đường Viên Viên cảm thấy tủi thân. Có lẽ nào anh trai quên mất việc mình ám ảnh với ăn cá rồi sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Viên Viên lại thấy mình làm kiêu quá rồi. Chỉ là bị hóc một lần thôi. Hơn nữa, đó cũng là chuyện hồi nhỏ. Lúc đó, anh trai mới có mấy tuổi, sao có thể nhớ được chứ? Quên mất cũng là chuyện bình thường. Rất nhanh, Đường Viên Viên đã tự an ủi được chính mình. Sau khi tự nhủ như vậy, người phục vụ đưa hai người họ lên tầng 2. Tìm một chỗ ngồi ở bên cửa sổ rồi ngồi xuống. Hai vị xem muốn ăn cá gì? Đường Viên Viên vừa nhận lấy thực đơn, đụng vào một góc đã phát hiện Uất Chỉ Diệt Thù đã cầm lấy rồi. Cô đành bỏ tay ra. Vậy anh gọi đi. Uất Chỉ Diệt Thù đưa thực đơn cho cô. Anh quay đầu lại nói với phục vụ, làm phiền cho tôi thêm một bản nữa. Được. Nhân viên phục vụ nhanh chóng cầm lấy một bản thực đơn mới cho anh. Xem muốn ăn cái gì nào. Muốn ăn cái gì sao? Đến cửa hàng cá nướng bình thường đều sẽ ăn cá nướng. Đường Viên Viên lật thực đơn. Cửa hàng của chúng tôi có rất nhiều loại cá, hơn nữa còn có rất nhiều hương vị. Hai vị xem thích loại nào. Nghe thấy nhân viên giới thiệu như vậy, Đường Viên Viên có chút căng thẳng lau mồ hôi, hỏi nhỏ nhân viên phục vụ. Cái đó, cửa hàng của anh chỉ có cá thôi sao? Không có đồ gì ăn kèm gì đó sao? Đương nhiên là có, hai vị thử lật đến trang cuối, có một số món ăn kèm, còn có đồ ăn vặt, đồ nướng, đồ ngọt đều có. Đúng rồi, gần đây chúng tôi có thêm món mới là tôm hùm hấp bia, có cần gọi một phần để thử không? Đường Viên Viên nhìn qua. Toàn là những đồ có nhiều calo, thế nhưng cô rất thích tôm hùm. Cô cắn môi dưới của mình, nhẫn nhịn gọi một phần đồ ăn thanh đạm. Thưa cô không thử gọi một phần tôm hùm sao? Những người đến đây đều rất thích ăn, hay là cô sợ rằng tôm hùm ở quán chúng tôi làm không ngon? Không phải, chỉ là gần đây tôi... Cho cô ấy một phần đi. Lúc này, Uất Chỉ Diệt Thù chủ động thay Đường Viên Viên trả lời. Được, thêm một con cá ba sa nữa, loại cay. Sau đó Uất Chỉ Diệt Thù liên tiếp gọi vài món ăn. Đường Viên Viên nghe thấy đều là đồ mình thích ăn. Cô chớp mắt, sau đó khẽ nói, anh đừng gọi nhiều như vậy, buổi tối chúng ta không thể ăn nhiều như vậy được đâu. À, thêm hai bát mì nữa. Được rồi. Được, hai vị đợi một chút. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Đường Viên Viên không nhịn được mà nói, anh có phải gọi nhiều quá rồi không? Đến lúc đó ăn không hết thì làm thế nào? Ăn không hết sao? Uất Chỉ Diệt Thù nhếch mày, buồn cười liếc cô. Không phải trước đây em thích ăn nhất sao? Còn nói ăn không hết sao? Lời này làm mặt của Đường Viên Viên đột nhiên đỏ lên, bởi vì nghe giống như là cô là một kẻ ham ăn. Trước đây Đường Viên Viên cảm thấy không có việc gì, thế nhưng bây giờ thì lại khác. Em đương nhiên là em ăn không hết rồi, bây giờ em ăn ít hơn trước rất nhiều đó. Nói đến cuối cùng, Đường Viên Viên càng hùng hồn. Đã nửa năm em không ăn nhiều hơn một bát rồi. Đây là sự thật, trừ hôm đó uống trà sữa đến nôn ra ngoài. Từ lúc Đường Viên Viên quyết định giảm béo vào dịp năm mới, cô đã ăn uống vô cùng tiết chế. Lúc đầu mới giảm, thật sự là rất thèm. Đợi sau này, thời gian dần dần trôi qua, cũng không thấy thèm như trước nữa. Út Chỉ Diệc Thù rót một cốc nước đưa đến trước mặt cô, thấp giọng nói. Em vẫn chưa trưởng thành, cơ thể vẫn đang phát triển, tốt nhất là không nên giảm béo. Nghe vậy, Đường Viên Viên bĩu môi. Rất nhanh thôi, còn nửa năm nữa là em trưởng thành rồi. Hơn nữa, em cũng không giảm béo. Em rèn luyện cơ thể thôi. Sợ anh ghét bỏ em sao? Đường Viên Viên... Đột nhiên hỏi thẳng như vậy, Đường Viên Viên không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Không, không có. Không phải anh tưởng rằng em giảm béo là vì anh đấy chứ. Út Chỉ Diệc Thù ngồi đối diện cô nhếch mày. Anh căn bản không cần phải tiếp lời, chỉ cần im lặng nhìn cô, Đường Viên Viên đã không khống chế được rồi. Quả nhiên, nhìn thấy anh không phản ứng gì, Đường Viên Viên lại chột dạ giải thích. Em không phải giảm béo vì anh đâu, cũng không sợ anh ghét bỏ em. Út Chỉ Diệc Thù hơi nhếch môi, vẫn không có nói gì. Đường Viên Viên hơi cuống lên, lớn tiếng nói. Anh, em đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe thấy không? Ừ, anh nghe thấy rồi, nếu không phải là giảm béo vì anh, vậy thì không cần phải giải thích. Em vội vàng làm gì chứ? Em làm gì có? Vốn dĩ không vội, bị Út Chỉ Diệc Thù nói như vậy, Đường Viên Viên thật sự vội rồi. Cô hễ luống cuống là tai lại đỏ rực lên. Út Chỉ Diệc Thù nhìn thấy tai cô đỏ hết cả lên rồi, biết rằng không nên chọc cô nữa, chỉ đành rút lời trở về. Được rồi, anh đùa thôi, uống chút trà cho đỡ khát nước đi, đợi một chút nữa thì cá sẽ lên. Nhưng Đường Viên Viên bị anh nói cho cuống hết lên rồi, lúc này có giải vây cũng cảm thấy khó xử. May mà nhân viên phục vụ bê cá lên ngay lúc này, bởi vì đây là loại cá được bọc trong giấy bạc rồi nướng trong nồi, phần đáy còn phải đốt trên lửa. Vậy nên Uất Trì Diệc Thù đứng dậy ngồi sang bên cạnh Đường Viên Viên, thân hình cao lớn bảo vệ cô. Được rồi, Uất Trì Diệc Thù thản nhiên nói, cho vài món ăn nhẹ lên trước đi. Rất nhanh món ăn nhẹ đã được bê lên, đều là đồ ngọt. Đường Viên Viên nhìn một cái, không dám tùy tiện giơ tay ra. Lượng calo trong đồ ngọt rất nhiều, cô chỉ cần ăn nhiều một chút thôi là sẽ tiêu phí hết bao nhiêu công sức trong suốt một thời gian dài ấy. Vậy nên vẫn nhịn một chút thì hơn. Đều gọi cho em đấy, nếu không ăn thì rất lãng phí. Đều gọi cho cô sao? Đường Viên Viên phiền não. Cô sao có thể ăn nhiều như vậy được chứ? Hơn nữa, bây giờ còn là buổi tối. Vậy nên biểu cảm của cô không khỏi trở nên ủ rũ. Anh, em thật sự không ăn nhiều như vậy đâu. Được rồi, anh không bắt em ăn nữa. Ăn được bao nhiêu thì ăn. Không ăn hết, anh gói cho em mang về. Thật không? Ừ. Lúc này Đường Viên Viên mới thở phào một hơi, không còn gánh nặng nữa, cô có thể ăn một chút, phần còn lại thì cho anh. Vốn dĩ dự định như vậy, thế nhưng khi thật sự ăn rồi, Đường Viên Viên mới phát hiện không thể khống chế bản thân mình chỉ ăn một chút, thế nên cô không nhịn được lại lén lút ăn thêm một chút nữa. Đường Viên Viên cảm thấy xấu hổ, âm thầm nhìn Uất Trì Diệc Thù, phát hiện hình như anh không biết, chỉ chăm chú cho nước vào trong nồi, sau khi cá chín lại gắp ra đĩa. Nhìn chỗ cá ấy, Đường Viên Viên lại thấy ám ảnh, âm thầm dịch đầu ra. Qua một lúc, Uất Trì Diệc Thù mới nhẹ nhàng nói, được rồi. Cái gì? Đường Viên Viên không hiểu được ý của anh, chỉ nhìn thấy anh đưa đĩa cá đến trước mặt mình, cho em đấy. Đường Viên Viên kinh ngạc, dường như có đồ vật gì đang mắc ở cổ họng, cảm thấy không thể mở miệng ra để từ chối được. Lại nghe thấy anh nói, xương cá đều được nhặt hết ra rồi, em yên tâm đi. Anh... Cô thấy hơi bất ngờ, vốn dĩ tưởng rằng Uất Trì Diệc Thù đưa cô đi ăn cá. Chắc là đã quên đi chuyện hồi nhỏ, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Sao vậy? Em tưởng anh đã quên mất chuyện em không thích ăn cá rồi. Có đồ vật gì em không thích ăn sao? Không thích ăn là do sợ xương, xương của cá ba sa rất ít. Anh đã nhặt hết cho em rồi, yên tâm đi, ăn đi. Giống như hôm qua, Uất Trì Diệc Thù đưa cô về trường, hai người nói lời tạm biệt. Đường Viên Viên quay lại ký túc xá của mình. Hôm nay cô về hơi sớm, vậy nên mấy người ở ký túc xá vẫn chưa ngủ. Cô vừa bước vào, Viên Nguyệt Hàn chủ động chào hỏi cô. Về rồi hả, Viên Viên, đi chơi ở đâu vậy? Đường Viên Viên nhìn Viên Nguyệt Hàn một cái, Phần khóe mắt cảnh giác liếc Trương Hiểu Lộ bên kia, biểu cảm của cô ta có chút khó chịu, một lúc sau lại trở nên mềm mỏng, cười một cái với Đường Viên Viên. Không đi đâu cả, chỉ đi ăn cơm thôi. Cô đem túi qua rồi mở ra, tớ mua một ít hoa quả, các cậu có ăn không? Viên Nguyệt Hàn lập tức chạy đến, cầm lấy một quả đào lên. Cảm ơn Viên Viên, tớ ăn một quả đào là được rồi. Hiểu Lộ ăn gì? Trường Hiểu Lộ đi qua, cuối cùng chọn một quả đào giống Viên Nguyệt Hàn. Sau đó Đường Viên Viên đi tìm Mạnh Khả Phi. Mạnh Khả Phi khẽ nói, hôm nay hơi mệt, tớ muốn đi ngủ, vậy nên không ăn nữa, các cậu ăn đi. Nói xong, Mạnh Khả Phi kéo chăn lên, nhắm mắt đi ngủ. Đường Viên Viên rõ ràng cảm nhận được sự xa lánh và lạnh nhạt từ Mạnh Khả Phi. Trong lòng cô hơi buồn, thế nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, để hoa quả lên bàn. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ nhìn nhau giống như gửi được tin tức gì đó. Sau đó hai người đi đến bên cạnh Đường Viên Viên. Viên Viên, hai ngày nữa là sinh nhật tớ rồi, cậu thật sự không đến sao? Nói đến sinh nhật, Đường Viên Viên nhớ đến cuộc nói chuyện lần trước, cô không cẩn thận nghe được, cô mím môi. Có phải hai người muốn gặp anh trai tớ không? Hai người sững sờ. Nếu như các cậu mời tớ chỉ là để gặp anh tớ thôi, vậy thì tớ không đi đâu. Không phải. Viên Nguyệt Hàn lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận. Có lẽ trước đây là vậy, thế nhưng sau này tớ nghĩ thông rồi, đàn ông không phải là tất cả, chị em mới quan trọng hơn. Tuy rằng Đường Viên Viên chưa từng nghĩ chị em quan trọng hơn hay đàn ông quan trọng hơn, thế nhưng những lời này của Viên Nguyệt Hàn hình như cũng không phải là giả vờ. Vậy thì tớ tham gia, không gọi anh đến, có sao không? Không có vấn đề gì, không vấn đề gì, cậu đến là được rồi, qua chơi một lúc. Tiệc sinh nhật của tớ cũng sẽ có rất nhiều anh đẹp trai, nếu cậu nhìn chúng anh nào, có thể nói với tớ, tớ có thể làm mai cho cậu. Nói xong, Viên Nguyệt Hàn giơ tay nắm lấy tay Đường Viên Viên, híp mắt nói. Thế nào? Nghe vậy, Đường Viên Viên mặt đỏ lên. Không, không cần. Cô chỉ thích một mình Uất Trì Diệc Thù, còn lâu mới nhìn chúng người khác. Đừng xấu hổ mà, Viên Viên, chúng ta sắp trưởng thành rồi. Lúc này phải tìm một người đàn ông không tồi để hẹn hò. Từ cấp 3 đến đại học, từ đại học đến khi tốt nghiệp, nếu như hai người vẫn hạnh phúc với nhau, còn có thể kết hôn luôn, tốt biết mấy. Thật ra Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ đều đã nghĩ xong rồi, giới thiệu cho Đường Viên Viên một người bạn trai trước. Đến lúc đó cô vui vẻ rồi thì sẽ cảm kích bọn họ. Muốn theo đuổi anh trai của cô không phải là một chuyện rất đơn giản hay sao? Sau khi nghe xong những lời này, tư tưởng của Đường Viên Viên lại phiêu dạt tới chỗ khác. Nếu có thể bắt đầu yêu đương từ khi còn học cấp 3 đến lúc tốt nghiệp đại học thì tiến tới hôn nhân hình như thật sự là một dự định không tồi đâu. Nhưng mà tuổi tác của cô còn nhỏ hơn anh trai, chờ tới khi cô vào đại học thì anh trai đã tốt nghiệp đại học xong rồi. Căn bản không thể xảy ra việc mỗi ngày đều ở bên nhau bầu bạn, sẻ chia. Nghĩ tới đây, biểu cảm của Đường Viên Viên lập tức có chút ủ rũ. Thật là đáng tiếc. Mà Viên Nguyệt Hàn thì lại ôm lấy Đường Viên Viên vẫn còn đang thà trôi từ tường bay tới chỗ rất xa. Đã bắt đầu thỏa sức tưởng tượng về một tương lai đầy tốt đẹp phía trước. Đi thôi, không muốn tìm anh trai nhỏ cũng được. Đến lúc đó cứ ăn một chút, cũng coi như là đã giúp đỡ tớ rồi. Sinh nhật của tớ mà, suy cho cùng thì cũng không thể chỉ có vài người được, có đúng không? Cuối cùng thì Đường Viên Viên chỉ có thể đồng ý. Được rồi, đến lúc đó tớ sẽ qua, được chưa? Yêu cậu chết đi được ấy, Viên Viên. Viên Nguyệt Hàn ôm thật chặt lấy Đường Viên Viên một cái, sau đó lại ngó lên nhìn Mạnh Khả Phi ở trên giường. Khả Phi, hôm đó cậu đi cùng với Viên Viên tới nhé. Hai người các cậu nhất định không được vắng mặt đâu đó. Mạnh Khả Phi vẫn chưa ngủ, nghe cô ta gọi tới tên của mình thì lại không thể nào già chết được nên chỉ có thể nói. Hôm đó có khả năng tôi vẫn phải đi làm thêm. Nếu như ông chủ đồng ý cho tôi nghỉ một hôm thì tôi chắc chắn sẽ đi. Nếu như ông chủ không đồng ý thì đành phải có lỗi với cậu thôi. Được rồi, trước đó vài hôm cậu cứ thử xin phép ông chủ xem sao. Nhớ là nói mấy câu êm tai một chút, hẳn là chú ấy sẽ châm trước cho cậu nghỉ một hôm. Ừ, để tôi thử xem sao. Sau đó ký túc xá rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa. Mỗi người bọn họ đều mang theo những tâm tư của riêng mình tiến vào giấc mộng. Hôm sau, Đường Viên Viên muốn đi tròn quà sinh nhật cho Viên Nguyệt Hàn. Rốt cuộc thì cũng là đến dự sinh nhật của người ta. Nói thế nào thì cũng không thể đi tay không tới được. Vốn dĩ cô muốn rủ Mạnh Khả Phi cùng đi chọn quà với mình. Kết quả Mạnh Khả Phi lại phải đi làm thêm. Không còn cách nào khác, Đường Viên Viên đành phải đi một mình. Kết quả vừa ra khỏi cổng trường thì cô đã đụng phải Uất Trì Diệc Thù. Nhìn thấy anh, Đường Viên Viên vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Nhanh chân chạy tới chỗ anh. Anh, sao anh lại tới nữa thế? Từ sau lần làm hòa lúc đó, tần suất Uất Trì Diệt Thù tới tìm cô càng lúc càng tăng lên rồi. Lại sao? Uất Trì Diệt Thù khẽ híp hai mắt lại. Sao lại dùng từ lại chứ? Không lẽ em không muốn anh đến đây thăm em sao? Đương nhiên là không phải. Đường Viên Viên lắc đầu nói, chỉ là mỗi ngày anh đều dành thời gian tới đây tìm Viên Viên, có phải sẽ lỡ mất rất nhiều thời gian làm chuyện khác không? Sẽ không đâu, ở bên cạnh em, sao có thể coi là chuyện tốn thời gian được cơ chứ? Hôm nay em định làm gì vậy? Tuy rằng hai người họ vẫn chưa thổ lộ tình cảm với nhau, cũng chưa từng nói rằng muốn ở bên nhau, nhưng mà những chuyện họ làm lúc này thật giống như là khoảnh khắc ngọt ngào nho nhỏ giữa các cặp đôi yêu nhau hàng ngày. Ví dụ như Uất Trì Diệt Thù sẽ đi cùng cô tới những nơi mà cô muốn đi, hoặc là ăn một bữa cơm bình thường giản dị, uống một cốc trà sữa thanh mát ngọt ngào. Hai ngày nữa em phải đi dự sinh nhật của một người bạn, cho nên em muốn mua cho cô ấy một món quà. Sinh nhật sao? Bạn nào vậy? Uất Trì Diệt Thù đã từng gặp qua ba người bạn cùng phòng ký túc xá của Đường Viên Viên, nhưng trừ Mạnh Khả Vi ra thì hai người còn lại nhìn thế nào thì cũng cảm thấy giống như là kiểu người không tốt lành gì hết. Chính là hai người bạn cùng phòng của em mà anh đã từng gặp rồi đấy. Một người là Viên Nguyệt Hàn, một người là Trương Hiểu Lộ. Đúng rồi, cả hai cô ấy đều rất thích anh đó. Quả nhiên là hai người họ. Uất Trì Diệt Thù nhớ tới sự kiện lần trước khi đang ăn cơm thì có một người rời khỏi đó. Mím môi lại, sau đó nắm tay cô gái nhỏ đi về phía trước. Mua quà sinh nhật thì được, nhưng mà chỉ dừng lại ở trong giới hạn đưa cho hai người họ thôi. Sinh nhật thì tốt nhất không nên đi. Nghe anh nói vậy, vẻ mặt của Đường Viên Viên ngập tràn sự khó hiểu. Vì sao vậy anh? Cô bé của anh quá mức hồn nhiên. Uất Trì Diệt Thù cũng muốn bảo vệ sự trong sáng ấy của cô, nên tất nhiên sẽ không nói xấu về hai cô gái kia trước mặt cô, chỉ dịu dàng nói. Nếu như em tham dự tiệc sinh nhật, rồi ai ăn cơm cùng với anh đây? Quả nhiên, sau khi Đường Viên Viên nghe xong thì bắt đầu tỏ ra vô cùng bối rối. Không có ai ăn cơm cùng anh sao? Nếu như em không tới thì anh chỉ có thể ăn một thân một mình thôi. Nhưng mà trước đó anh... Không phải trước đó anh vẫn luôn ăn cơm một mình hay sao? Cũng chưa từng thấy anh tủi thân tới mức này mà. Sao hôm nay lại cứ tỏ ra như vậy thế? Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Có thể giống nhau được sao? Uất Trì Diệt Thù duỗi tay búng nhẹ lên trán cô một cái. Hay là em cảm thấy sinh nhật của cô gái kia có khả năng sẽ có rất nhiều bạn nam khác tới tham dự, muốn tới đó để gặp gỡ làm quen có đúng không? Không hiểu sao Đường Viên Viên có chút chột dạ, bởi vì đây đều là những lời mà Viên Nguyệt Hàn đã nói với cô đêm hôm qua. Nhưng câu nói này của anh hôm nay giống như là đã ở hiện trường lúc các cô đang nói chuyện vậy. Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ? Em tất nhiên sẽ không nghĩ tới những chuyện đó rồi. Không đi không đi nữa. Nếu như cô đi, có lẽ anh trai sẽ cảm thấy cô cố ý tới gặp những bạn nam khác. Nhưng mà anh ơi, đêm qua em đã đồng ý với bọn họ rồi. Nếu như bây giờ đổi ý không đi nữa, có lẽ nào bọn họ sẽ cảm thấy Viên Viên không biết giữ lời hứa, rất đáng trách hay không? Sẽ không đâu. Mối quan hệ sống chung giữa người với người, tuy rằng tình cảm là rất đáng quý, nhưng hai người kia vốn dĩ không tốt đẹp gì hết. Đối với loại người như vậy, căn bản không cần phải sợ làm chuyện có lỗi với họ. Nhưng nếu như Uất Trì Diệt Thù không nói ra, chỉ sợ Đường Viên Viên sẽ luôn dằn vặt day dứt mãi trong lòng mình. Em cứ nói là đột nhiên em có chuyện khác phải xử lý mất rồi, nói lời xin lỗi với cô ấy, sau đó tặng quà sinh nhật cho cô ấy là được rồi. Chỉ cần có tấm lòng thôi. Nếu như cô ấy vì chuyện này mà giận cá chém thớt với em. Câu nói tiếp theo, Uất Trì Diệt Thù chợt im lặng không nói tiếp nữa. Tuy Đường Viên Viên rất ngây thơ đơn thuần, nhưng cũng không phải là người không hiểu ý, rất nhanh đã hiểu được ý của anh. Em biết rồi, anh. Vậy chúng ta cứ đi chọn quà trước đã. Đến lúc đó em giải thích rõ ràng với cô ấy là được rồi. Kỳ thật, Đường Viên Viên cũng không hiểu quá rõ về Viên Nguyệt Hàn. Nói rõ ra là một chút cũng không hiểu được. Rốt cuộc thì trước đó đã từng cãi nhau lòng trời lở đất. Cô cũng chưa từng có ý định tìm hiểu về sở thích của Viên Nguyệt Hàn. Nhưng mà nếu chỉ mua quà sinh nhật thôi thì nữ sinh tuổi này về cơ bản có những món đồ cố định cần dùng tới. Mấy thứ đơn giản đó Đường Viên Viên vẫn có thói quen sử dụng, chẳng hạn như nước hoa. Hơn nữa cô còn đặc biệt thích mùi hương ngọt ngào của trái cây. Cho nên lần này cô đang dự định mua nước hoa tặng cho Viên Nguyệt Hàn là được rồi. Khi cô kéo theo Uất Trì Diệt Thù tới quầy bán nước hoa, chị nhân viên còn tưởng rằng cô gái nhỏ này đang muốn mua cho bản thân mình. Đường Viên Viên nói thẳng, em muốn mua quà cho bạn em. Loại nước hoa nào mà mang tính tặng người khác thì thích hợp hả chị? Nếu như tặng cho người khác thì em phải biết sở thích của cô ấy như thế nào nhé. Cô ấy thích hương nồng một chút hay là mùi hương thanh nhạt hơn? Em cũng không rõ lắm ạ. Như vậy đi, nếu em không biết rõ thì cứ chọn một loại mùi hương vừa không quá nồng đậm nhưng cũng vừa không quá nhạt nhẽo, được chưa? Câu nói này nghe có vẻ rất hợp lý. Đường Viên Viên gật đầu. Được ạ, đến lúc đó chị có thể đóng gói đẹp đẹp giúp em một chút có được không ạ? Sau đó em muốn viết một vài lời chúc mừng sinh nhật nữa. Chỗ mình có thiệp sinh nhật chứ chị? Đều có đủ hết em nhé. Em cân nhắc một chút xem để bọn chị viết giúp em hay là em tự tay viết thiệp. Đường Viên Viên lập tức nói. Em tự tay viết. Tặng quà cho người khác mà, vẫn nên có chút thành ý. Cô đã không có thời gian tự mình làm thì cũng không thể ngay cả thiệp chúc mừng cũng nhờ người khác viết hộ mình được. Uất Trì Diệc Thù đứng bên cạnh, nhìn cô gái nhỏ của anh nghiêm túc viết thiệp chúc mừng, thầm thở dài trong lòng. Cô quá mức trong sáng thuần khiết, cũng không biết rõ như thế nào là tốt, như thế nào là xấu nữa. Nhưng mà cũng không thể cưỡng ép được, có một vài cảm xúc, dù sao thì cũng phải tự mình trải qua thì mới có thể hiểu rõ được, sau đó dần dần trưởng thành hơn. Sau khi Đường Viên Viên nghiêm túc viết xong thiệp mừng sinh nhật thì đưa cho nhân viên chăm sóc khách hàng tại đó để họ bọc quà kỹ càng hơn giúp cô. Bởi vì hôm nay Đường Viên Viên muốn mua quà tặng cho người khác nên Uất Trì Diệc Thù không thay cô trả tiền nữa. Chờ cô viết xong rồi thì đóng gói quà cẩn thận. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Uất Trì Diệc Thù. Anh ơi, xong rồi, chúng ta đi thôi. Ừ. Sau khi hai người họ rời khỏi đó thì cùng nhau đi ăn cơm tối. Sau đó Uất Trì Diệc Thù đưa cô trở lại trường học. Trước khi đi, Uất Trì Diệc Thù dặn dò cô. Những lời anh dặn em đã nhớ kỹ chưa? À, sao cơ? Đường Viên Viên tạm thời chưa lấy lại phản ứng để hiểu điều anh đang nhắc đến là gì. Uất Trì Diệc Thù khẽ thở dài. Chính là chuyện tham dự tiệc sinh nhật của bạn em đó. Chiều nay đã bàn bạc kỹ lưỡng như vậy mà đến giờ đã quên nhanh tới mức đó sao? À, thì ra anh đang nói tới chuyện đó sao? Anh yên tâm đi, em sẽ không quên đâu. Em chỉ đang tạm thời chưa hiểu ra vấn đề anh nhắc đến thôi. Đường Viên Viên lập tức vỗ ngực đảm bảo với anh. Sau khi quay về phòng, em sẽ lập tức tặng quà cho cô ấy rồi giải thích rõ ràng. Được. Uất Trì Diệc Thù duỗi tay xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói. Vào đi thôi, tặng quà xong thì đi ngủ sớm một chút. Nếu như cô ấy hỏi em lý do vì sao, thì em cứ nói là em có chuyện khác cần giải quyết. Nếu như cô ấy tiếp tục càng hỏi, thì hãy nói lảng sang chuyện tặng quà, hiểu rõ chưa? Đường Viên Viên cái hiểu cái không, khẽ gật gật đầu. Sau đó cô vẫy vẫy tay tạm biệt Uất Trì Diệc Thù rồi bước vào trong trường. Khi quay trở lại phòng ký túc xá thì vẫn còn khá sớm, cho nên Mạnh Khả Phi vẫn chưa có tan việc quay lại. Trường Hiểu Lộ thì đang đắp mặt nạ, Viên Nguyệt Hàn thì vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thấy cô trở về thì nhiệt tình tiến lên hỏi thăm. Viên Viên đã về rồi sao? Hôm nay cậu lại đi đâu vậy? Còn mua quà nữa sao? Cô ta nhìn chằm chằm chiếc túi quà được gói tinh xảo trong tay của Đường Viên Viên. Đường Viên Viên gật đầu, khẽ cắn môi dưới của mình, ngẫm nghĩ một lát xem nên mở miệng nói với cô ta như thế nào. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì nhớ ra, cho dù có nói ngon nói ngọt cỡ nào thì cũng là từ chối cô ấy, còn không bằng trực tiếp nói ra thì tốt hơn. Nguyệt Hàn à, tớ có chút chuyện cần nói với cậu. Ừ, cậu nói đi. Thì là tiệc sinh nhật của cậu ấy, có khả năng là tớ sẽ không tới được đâu. Trên gương mặt lạnh nhạt của Viên Nguyệt Hàn căn bản còn mang theo ý cười. Sau khi nghe xong những lời này của cô thì nụ cười cứng đơ lại. Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Vì sao vậy? Đêm qua không phải cậu đã đồng ý với tớ là sẽ tới hay sao? Vì sao đột nhiên lại không muốn đến nữa chứ? Đường Viên Viên cắn môi dưới, không có nói tiếp nữa. Có phải là đã có chuyện gì xảy ra hay không? Viên Viên, có phải cậu vẫn còn nghi ngờ chưa tin tưởng tớ có đúng không? Không đâu, không đâu. Đường Viên Viên lắc đầu. Không phải tớ chưa tin tưởng cậu, chỉ là tớ còn chuyện khác cần phải xử lý nên không thể đi được. Nói xong, Viên Nguyệt Hàn vẫn muốn mở miệng dò hỏi tiếp. Đường Viên Viên nhớ tới những lời Uất Trì Diệc Thù đã dặn mình. Cầm túi quà tiến lên. Đúng rồi, đây là món quà hôm nay tớ cố tình chọn mua tặng cậu. Tuy tớ không thể tham dự tiệc sinh nhật, nhưng mà quà tặng cậu thì tớ vẫn chuẩn bị đầy đủ đó. Viên Nguyệt Hàn sừng sốt. Quà này cho tớ sao? Nhìn túi quà được đóng gói tinh xảo, Viên Nguyệt Hàn lập tức có chút tò mò, muốn biết bên trong là thứ gì. Đây là quà sinh nhật tớ mua tặng cậu. Viên Nguyệt Hàn bước tới nhận lấy, nhìn cách đóng gói của chiếc túi thôi cũng cảm thấy rất xa xỉ. Gia đình cô tuy không phải là quá tệ, nhưng nếu so với Đường Viên Viên thì chẳng đáng là gì cả. Cho nên cô ta rất mong chờ, không biết thứ mà Đường Viên Viên tặng mình là gì. Nhìn túi đã biết giá trị không hề nhỏ, Nếu như là đồ tốt thì việc cô không đến dự sinh nhật mình, Viên Nguyệt Hàn cũng sẽ không quá mức để ý nữa. Sau khi mở ra, Viên Nguyệt Hàn phát hiện đó là một lọ nước hoa, nhưng mà nhãn hiệu cô ta chưa từng thấy bao giờ. Trước đó, tớ quên chưa hỏi xem cậu thích loại nước hoa như thế nào, cho nên nhân viên chăm sóc khách hàng ở đó đã tư vấn cho tớ một loại nước hoa không quá nồng và cũng không quá nhạt nhẽo để tặng cậu. Hy vọng là cậu sẽ thích nó. Viên Nguyệt Hàn có chút thất vọng, vốn tưởng rằng là một món đồ tốt có giá trị cao nữa cơ, thì ra chỉ là một lọ nước hoa. Một lọ nước hoa thì có thể đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Lúc này, chút chờ mong mà Viên Nguyệt Hàn dành cho Đường Viên Viên đã hoàn toàn biến mất, không còn chút gì nữa. Nhưng mà vì mối quan hệ lâu dài, cô ta vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ. Tớ rất thích, cảm ơn cậu. Thật sao? Đây là mùi hương cậu thích sao? Viên Nguyệt Hàn cầm lên ngửi ngửi một lát, rồi gật gật đầu nói. Tớ cũng thích mùi này, cảm ơn nhé. Nhưng mà cậu thật sự không nghĩ tới chuyện đi tham dự lễ sinh nhật của tớ sao? Tớ còn mời tới đó rất nhiều anh đẹp trai, còn đang định giới thiệu cho cậu vào dịp sinh nhật của tớ nữa chứ. Bây giờ cậu đã thay đổi nhiều như vậy rồi, chắc chắn họ sẽ rất thích cậu đó. Nhờ tới những lời anh trai đã dặn dò mình, Đường Viên Viên nhanh chóng nói. Thật sự có chuyện khác cần phải xử lý, thật sự ngại quá. Cậu đã tắm xong rồi có đúng không? Tớ cũng đi tắm đây. Nói xong, Đường Viên Viên nhanh chóng thoát khỏi chỗ đó. Sau khi cô đóng cửa phòng tắm lại, nhận thấy bên ngoài không còn âm thanh nào khác, mới chậm rãi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Quả nhiên, anh trai vô cùng giỏi, cách nào quả thật cũng hữu dụng. Bên ngoài phòng tắm, Viên Nguyệt Hàn mang theo chai nước hoa đi tới trước mặt Trương Hiểu Lộ, bĩu môi nhìn cô ta, đưa tay chỉ vào chai nước hoa trong tay của mình, biểu cảm trên mặt hoàn toàn là vẻ khinh thường chán ghét. Trương Hiểu Lộ liếc mắt về phía chai nước hoa kia một cái, rồi nhỏ giọng nói, keo kiệt thật. Rõ ràng là tiểu thư vàng ngọc mà cũng chỉ đến thế thôi. Tặng quà sinh nhật mà cũng không nỡ chi tiền nhiều hơn nữa. Suy nghĩ của Viên Nguyệt Hàn cũng giống như Trương Hiểu Lộ. Cầm chai nước hoa đưa tới bên mũi người một lát. Sau đó mới nói. Nhưng mà mùi hương của chai nước hoa này cũng không hẳn là tệ đâu. Không giống những lọ nước hoa bình thường tôi vẫn mua. Không quá mức nồng đậm, cũng không quá mức nhạt nhòa. Vô cùng hợp lòng người. Thật sao? Trương Hiểu Lộ ngồi dậy. Tôi ngửi thử xem. Viên Nguyệt Hàn đưa chai nước hoa cho cô ta. Trương Hiểu Lộ nhận lấy, ngửi thử một lượt. Mùi hương này ngửi qua có vẻ không tệ lắm thật đó. Của nhãn hiệu nào vậy? Chưa từng thấy bao giờ, có lẽ là một cửa hàng nhỏ nào đó. Liên quan gì tới cậu ta chứ? Trước đó cậu ta đã bị chúng ta nói xấu rồi, chỉ hận không thể trả thù lại được ấy chứ. Món quà sinh nhật mua tặng tôi, chắc chắn cũng không mua loại nào tốt đẹp như vậy được đâu. Nói tới đây, Viên Nguyệt Hàn thở dài. Sớm biết như vậy thì ngay từ đầu đã phải cố gắng móc nối quan hệ với cậu ta thật tốt. Nghe cô ta nói vậy, Trương Hiểu Lộ cười lạnh một tiếng. Nếu lo lắng như vậy, thì sau này bớt nói những câu tương tự như thế này đi. Phòng ký túc rộng lớn như vậy, cậu cho rằng khi cậu ta đang ở trong phòng tắm thì không thể nghe thấy những lời chúng ta nói bên ngoài hay sao? Sắc mặt lạnh lùng của Viên Nguyệt Hàn khẽ thay đổi, ánh mắt khẽ lướt thoáng qua về phía phòng tắm. Giọng nói cũng cố gắng nhỏ hơn vài phần. Có lẽ không nghe thấy đâu. Được rồi, sau này vẫn nên chú ý một chút. Sau đó cô ta lấy lại chai nước hoa, đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Đúng rồi, cậu ta không muốn tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Chúng ta sẽ mượn sức của cậu ta như thế nào đây? Trương Hiểu Lộ bóc chiếc mặt nạ đang đắp ở trên mặt ra vứt vào thùng rác. Sau đó vừa dùng tay nhẹ nhàng massage da mặt, vừa trả lời cô ta. Không đi thì cũng bình thường thôi mà. Sao có thể tha thứ cho chúng ta nhanh như vậy được chứ? Đại khái vẫn cần thời gian bình tĩnh lại. Cậu ta không đi thì cậu vẫn có thể kéo Mạnh Khả Phi tới đó mà. Ừ, ra tay chậm rãi thôi, dù sao thì vẫn còn thời gian mà. Viên Nguyệt Hàn thở dài, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi. Đúng lúc này, cửa phòng ký túc mở ra, Mạnh Khả Phi sau khi tan việc đã quay trở lại. Trên mặt cô ta mang theo vẻ mệt mỏi, sau khi bước vào phòng ngay cả mắt cũng không nhấc lên nhìn Viên Nguyệt Hàn một lượt, sau đó đi thẳng tới phòng tắm. Viên Viên đang tắm trong đó rồi. Một câu khiến cho Mạnh Khả Phi dừng chân lại. Viên Nguyệt Hàn giống như nghĩ tới điều gì đó, tiến lên đi tới bên cạnh cô ấy. Cậu đã thử xin ông chủ của cậu nghỉ một ngày chưa vậy? Xin nghỉ sao? Kỳ thật, Mạnh Khả Phi không nghĩ tới chuyện tham dự. Khi nói những lời này, chẳng qua là vì muốn kéo dài thời gian với cô ta mà thôi. Vì thế, cô khẽ đảo mắt, rồi nhẹ giọng nói. Xin rồi, hôm nay tôi đã nói với ông chủ ấy, nhưng mà ông chủ không đồng ý. Sao lại không đồng ý chứ? Cậu nói với chú ấy là cậu phải tới dự lễ sinh nhật của một người bạn không? Cậu cứ nói là một ngày rất quan trọng đi. Dù sao mỗi ngày cậu cũng đều đi làm thêm, nghỉ mất một ngày, cũng không có chuyện gì đâu. Trời, nói nhẹ nhàng thật đấy. Công việc mà cô tìm được sẽ trả thêm lương nếu như chăm chỉ làm việc. Nếu như mỗi ngày cô đều kiên trì tới chấm công, thì mỗi tháng sẽ được thưởng thêm 2 triệu đồng nữa. Tuy 2 triệu này đối với họ mà nói không phải là một số tiền to tát, có lẽ chỉ ra ngoài ăn vài bữa cơm đã hết rồi. Nhưng 2 triệu này đối với Mạnh Khả Vi là một số tiền lớn. Có nó thì có thể dùng trong rất nhiều ngày, không cần phải lo nghĩ nữa. Cho nên cô không muốn nghỉ đứt đoạn giữa chừng. Xin lỗi nhé, Nguyệt Hàn, có lẽ tôi thật sự không đi được đâu. Đến lúc đó, ông chủ tức giận ném tôi vào nồi canh thì tòi mất. Nói xong, Mạnh Khả Phi lấy món quà sinh nhật mà mình đã mua ra đưa cho Viên Nguyệt Hàn. Đúng rồi, đây là quà sinh nhật mà tôi đã mua cho cậu. Tuy không phải là đáng giá, nhưng cũng là một chút tấm lòng nhỏ của tôi. Viên Nguyệt Hàn liếc mắt qua một món đồ ở trong tay của cô ấy một lượt, phát hiện đó là một hộp quà được bọc rất bình thường. Nhìn qua đã biết là một thứ chẳng hề đáng giá. Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng ghét bỏ. Nhưng mà vì muốn tỏ ra lịch sự nên cô ta vẫn đưa tay ra nhận lấy món quà, cười nhẹ nói: "Cảm ơn cậu nhé. Kỳ thực đối với tôi mà nói, tôi cảm thấy các cậu đồng ý tới tham dự sinh nhật của tôi sẽ khiến cho tôi vui vẻ hơn rất nhiều so với việc tặng quà này đấy." Mấy lời nói dối đầy khinh bỉ như này có ai nghe mà tin được không? Mạnh Khả Vi thầm cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt thì không hề thể hiện ra. "Thật sự xin lỗi, hy vọng sang năm tới vẫn còn cơ hội được tham dự tiệc sinh nhật của cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Đến hôm đó hãy ăn mừng với mọi người thật vui nhé." "Cảm ơn Khả Phi. Đến hôm đó tớ sẽ mang bánh kem về cho cậu ăn nha." "Đúng rồi, Viên Viên cũng không tới dự. Cậu ấy bảo cậu ấy có việc phải giải quyết. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?" Nghe cô ta nói vậy, Mạnh Khả Phi hơi ngập ngừng. "Cậu ấy cũng không đi sao? Không phải hôm qua các cậu đã..." "Đúng thế, rõ ràng tối hôm qua đã đồng ý với tôi rồi, nhưng hôm nay khi quay về phòng thì lại nói không đi được nữa, chỉ mua quà tặng sinh nhật cho tôi thôi. Cậu nhìn xem này." Viên Nguyệt Hàn cố ý quay người lại, lấy món quà Đường Viên Viên đã tặng cho cô ta lên, đưa cho Mạnh Khả Phi xem. "Đây hình như là nước hoa của một thương hiệu nào đó, tôi rất thích mùi hương này. Đúng rồi, cậu tặng tôi thứ gì vậy?" Mạnh Khả Phi thấy cách đóng gói của hai hộp quà hoàn toàn đối lập với nhau, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cô mím môi mở miệng một cách khó khăn. "Quà tôi tặng không đẹp như vậy đâu, chỉ là một món đồ trang trí theo đôi thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy nó khá là tinh xảo." Vừa dứt lời, Viên Nguyệt Hàn đã xé giấy gói của hộp quà ra một cách thô bạo, sau đó vứt sang một bên, động tác cực kỳ khinh thường. Nhưng mà sau khi nhìn thấy hai chú thỏ trang trí ở trong hộp, lại bày ra bộ mặt vui mừng ngạc nhiên. "Đáng yêu quá đi, món quà này tôi vô cùng thích đó, cảm ơn Khả Phi nhé." Giả dối tới mức khiến cho Mạnh Khả Phi không thể nhìn nổi nữa, cô cố gắng cau môi đáp lại. "Không cần phải khách sáo đâu, cậu thích là được rồi." Sau đó Viên Nguyệt Hàn cầm hai chú thỏ đôi của cô và nước hoa của Đường Viên Viên tặng, quay lại giường của mình, làm trò trước mặt cô, đặt nước hoa ở trên bàn cẩn thận xong thì tiện tay quăng thỏ con sang bên cạnh gối đầu của mình. Trương Hiểu Lộ thấy một màn này thì khẽ nhếch môi. Hai tay của Mạnh Khả Phi đang rũ xuống, không nhịn được cuộn chặt lại. Cuối cùng thì vẫn phải thả lỏng ra. Cô cúi đầu giống như đang nghĩ tới điều gì đó, nở nụ cười đầy khinh thường. Sau đó cô ngồi vào bàn học của mình, bật đèn lên bàn chuẩn bị làm bài. Dù sao, món quà kia cũng không tốn của cô bao nhiêu tiền. Đại khái chỉ có hơn 100.000 mà thôi. Cô cũng không có ý định chọn một món quà tốt đẹp hơn cho loại người giống như Viên Nguyệt Hàn. Cho nên cách đối xử thô bạo của Viên Nguyệt Hàn như vậy, cô đã sớm nghĩ tới rồi. Coi như là rác rưởi để ném thôi mà. Mạnh Khả Phi mở sách vở ra, lại bỗng nhiên nghĩ tới chuyện của Viên Viên. Không phải cô ấy đã đồng ý rồi sao? Sao bây giờ lại không đi nữa? Nhớ tới nhiều ngày như vậy rồi, mà ngày nào Viên Viên cũng đi ăn cơm dạo phố với Uất Trì Diệc Thù. Trong đầu của Mạnh Khả Phi bắt đầu xuất hiện chút bực bội. Cô biết bản thân mình không xứng đáng với một chàng trai ưu tú như vậy. Bất luận là gia thế hay là ngoại hình của cô cũng hiểu rõ Uất Trì Diệc Thù sẽ không thích mình được. Chỉ là cô không thể nào thuyết phục được bản thân mình, cứ cứng đầu thích anh. Trong mơ cũng xuất hiện gương mặt của người kia rất nhiều lần. Cô đã từng tỉnh lại khỏi giấc mơ vô số lần, nói với mình là không thể như vậy được. Cô không nên làm những việc không thực tế như vậy. Không, việc này so với những cảnh ở trong mơ còn hư ảo hơn, là chuyện không có khả năng xảy ra. Nhưng trái tim cô lại vẫn cứ cứng đầu như cũ, cho nên Mạnh Khả Phi nỗ lực học hành, nỗ lực làm thêm để bản thân có thật nhiều kiến thức, làm thêm kiếm tiền với hy vọng có thể thay đổi cuộc đời mình. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, tất cả mọi thứ cũng chẳng khá hơn. Vị trí mà cô phải nỗ lực mãi mới có thể chạm tới thì vốn dĩ đã là vạch xuất phát của người khác mà thôi. Cô nỗ lực chạy trên đôi chân của mình thật nhanh đi chăng nữa, người khác chỉ tùy tiện lái một lát xe là có thể đuổi kịp cô rồi. Cô lấy cái gì ra để cạnh tranh với người khác đây? Nghĩ tới đây, Mạnh Khả Phi tự giễu trong lòng, rõ ràng muốn tập trung học hành mà lúc này ngay cả sách cũng không đọc nổi, chỉ có thể đóng sách vở lại rồi mở sách môn khác ra học. Sau đó lại từ từ phát hiện ra căn bản môn học này cô cũng không đọc lại được. Không biết hai người Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ đã ở phía sau đang nói chuyện gì mà cả hai cùng nở nụ cười ha hà, rất vui vẻ. Cô cầm lấy chiếc gương nhỏ trên bàn soi ra đằng sau, vừa vặn thấy cảnh cười đùa vui vẻ của hai người kia. Rõ ràng bộ dạng của hai người họ đang cười đến vô cùng vui vẻ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy nụ cười của Viên Nguyệt Hàn đầy sự châm chọc. Cô đặt gương xuống tiếp tục giả vờ học bài. Chờ Đường Viên Viên tắm rửa xong, cô mới cầm quần áo của mình bước vào phòng tắm. Khả Phi, cậu đã về rồi sao? Tớ... Đường Viên Viên vốn dĩ muốn chào hỏi cô ấy, nhưng Mạnh Khả Phi lại trực tiếp lướt qua người cô. Chào cũng không chào lại cô một câu, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn lấy một lần. Đường Viên Viên ngây ngần cả người, quay đầu lại. Mạnh Khả Phi dùng hết sức đóng sầm cửa phòng tắm lại. Đường Viên Viên đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn ở bên kia cũng phát hiện ra chuyện đó. Hai người họ liếc nhau, sau đó Viên Nguyệt Hàn bước tới kéo Đường Viên Viên tới chỗ của cô ta. Hai cậu lại cãi nhau đấy hả? Đường Viên Viên lắc đầu. Không có mà. Vậy sao cậu ấy lại mặt nặng mày nhẹ với cậu chứ? Tớ cũng không biết nữa. Đường Viên Viên tiếp tục lắc đầu, có chút đau lòng nhưng vẫn cứ lên tiếng. Có thể là do cậu ấy làm thêm vất vả nên mệt mỏi quá thôi. Có mệt thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể trút giận lên người cậu được. Cậu có phải là chỗ để cậu ấy phát tiết đâu. Huống hồ trước đây cậu đối xử với cậu ấy rất tốt mà. Cậu ấy làm như vậy cũng quá là không biết điều rồi đấy. Đường Viên Viên nhíu mày. Các cậu đừng nói như vậy. Bình thường cậu ấy đối xử với tớ rất tốt. Viên Viên, chúng tớ không muốn nói xấu Khả Phi đâu. Chúng tớ chỉ đang nói sự thật thôi mà. Nếu như cậu ra ngoài có chuyện phiền lòng, thì khi quay lại, cậu cũng đối xử với mọi người như vậy sao? Nghe cô ta nói xong, Đường Viên Viên hơi ngập ngừng. Đúng chứ, cậu không làm vậy đâu. Hơn nữa, vừa rồi khi cậu ấy vào phòng đưa quà sinh nhật cho tớ mà. Vì sao chỉ đối xử như vậy với mình cậu chứ? Chắc chắn là cậu đã khiến cho cậu ấy tức giận gì rồi có đúng không? Gương mặt của Đường Viên Viên nhăn hết lại, cuối cùng thì dừng mắt ở trên mặt hai người của họ. Các cậu có phải đang muốn châm ngòi ly gián hay không? Châm ngòi ly gián sao? Viên Nguyệt Hàn theo bản năng xua tay. Không đâu, không đâu. Sao có thể châm ngòi ly gián chứ? Nếu như muốn châm ngòi ly gián thì phải bày trò gây sự ngay từ đầu mới đúng chứ. Nhưng mà vừa rồi, cậu cũng thấy đấy, chuyện này cũng không phải là tớ bắt nạt Mạnh Khả Phi, mặt nặng mày nhẹ với cậu đâu mà. Trương Hiểu Lộ khoanh hai tay trước ngực. Được rồi, Nguyệt Hàn, cậu đừng nói quá nhiều với cậu ấy. Cậu ấy và Mạnh Khả Phi là chị em tốt của nhau, không nghe nổi những lời này của cậu đâu. Chỉ cảm thấy cậu đang nói xấu người khác thôi. Tớ mặc kệ Khả Phi có mặt nặng mày nhẹ với tớ hay không, đó là chuyện của tớ. Có thế nào thì cũng để tớ tự suy ngẫm. Hy vọng sau này các cậu không nói lại những lời đó nữa. Sau khi nói xong, Đường Viên Viên lập tức xoay người rời khỏi đó. Viên Nguyệt Hàn thấy thế, muốn chạy theo giải thích với cô, lại bị Trương Hiểu Lộ ngăn lại, không cho đi. Sau đó cô ta tỏ vẻ thần bí nói, đừng giải thích nữa, càng nói thì càng cảm thấy cậu đang châm ngòi ly gián thôi. Rốt cuộc trước đó cậu ta cũng đã ghét chúng ta rồi, cho dù bây giờ đã làm lành cũng sẽ không tin tưởng chúng ta nữa. Có xin lỗi như thế nào thì cũng vô dụng thôi. Viên Nguyệt Hàn... Không ngờ mọi chuyện vốn dĩ đang tốt đẹp lại thành ra như vậy. Mạnh Khả Phi đáng chết đều tại cô ta. Vì không muốn Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ tiếp tục chế giễu, nên đêm hôm đó Đường Viên Viên không tìm Mạnh Khả Phi nói chuyện nữa. Mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ. Chờ đến sáng hôm sau, cô cố tình dậy sớm chạy xuống bên dưới đợi Mạnh Khả Phi. Vừa thấy Mạnh Khả Phi xuống dưới, cô lập tức chạy nhanh về phía cô ấy. Khả Phi, nhìn thấy cô, Mạnh Khả Phi hơi sừng sốt một lát, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao đột nhiên cậu lại không để ý đến tớ nữa thế? Mạnh Khả Phi im lặng không trả lời. Thật ra cô biết mình không nên làm như vậy. Đường Viên Viên cũng chưa gây ra chuyện gì có lỗi lầm với cô cả. Cho dù cô ấy không nói cho cô biết hôm đó cô ấy đã gặp mặt ai, thì đó cũng là quyền tự do của Viên Viên. Cô không có quyền can thiệp vào. Nhưng cô không thể điều khiển nổi tâm trí của mình, ngay cả hành động cũng không tự chủ được. Giống như lúc này đây, hẳn cô nên dừng lại nói chuyện với Đường Viên Viên, nhưng cô vẫn lựa chọn im lặng mặc kệ cô ấy. Đường Viên Viên đi theo cô ấy một lát, thấy cô ấy trước sau đều không hề phản ứng lại với mình, mà thậm chí cả chân cũng bước nhanh hơn. Cô dứt khoát dừng chân lại, nói theo bóng lưng của cô ấy, rốt cuộc thì tớ đã làm chuyện gì khiến cậu giận dữ chứ? Nghe cô nói vậy, Mạnh Khả Phi hơi ngừng chân lại. Cô ấy dừng bước nhưng không nói thêm gì nữa. Rất lâu sau, cô ấy vẫn chọn rời đi. Đường Viên Viên đứng ở đó thất vọng, không thể chịu được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 288 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.